Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện chàng trai nghe được câu này không khỏi cũng ngạc nhiên. Các người... Trời ạ, anh thế nhưng... Không phải vậy, tôi và anh ta không hề có chút quan hệ gì. Đào Khuynh dùng sức vẫy tay, khó có thể tin nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Lâm Đế đang lóe ra tia ác ý. Ban đầu, em băn khoăn thân phận của anh, muốn giữ kín, anh mới tạm thời giấu giếm tin tức chúng ta kết hôn. Vậy mà, em vừa cùng anh gây gổ, liền không chịu nhận còn độc ác hơn là bắt anh ở riêng một năm. Hạ Lâm Đế cầm tay của cô, vẻ mặt có chút mất mát. Cho dù anh không ở cùng em cũng không thể chạy tới gặp gỡ thân cận. Anh biết em hờn dỗi, anh không trách em, chúng ta trở về đi thôi. Anh vừa nói hết, mọi người đều biểu lộ nét mặt đã hiểu, liền trụm đầu ghé tai để bàn tán. Còn đang thắc mắc sao tầm giám đốc Hạ lại tới đây để gặp gỡ thân cận? Hóa ra là bởi vì bà xã ở chỗ này nha. Thì ra anh đã sớm kết hôn, thật là một tin tức giật gân. Mọi người càng ngày càng nhiệt liệt thảo luận, khiến cho Đào Khuynh nổi trận lôi đình, trong phút chốc đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Hạ Lâm Đế đang làm bộ rất thản nhiên, cắn răng nghiến lợi. Hạ Lâm Đế, anh đến tột cùng là đang làm cái trò gì vậy? Cô tức đến nỗi cả người run rẩy. Anh đang nghe. Anh ngước mắt nhìn cô, cũng nhỏ giọng. Bà xã, chúng ta nói chuyện một chút đi. Cái người ghê tởm này tự nhiên lại ăn nói lung tung. Đào Khuynh nhất thời á khẩu không trả lời được, tức giận hất tay anh ra, cầm ví da lên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đào Khuynh vừa ra khỏi phòng liền lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt. Hà Ngự Yến, bạn làm sao có thể làm như vậy với mình? Giọng nói từ đầu dây bên kia cũng truyền đến, cô chột dạ lên tiếng. À, hai người gặp mặt nhau rồi hả? Đào Khuynh thấy chỗ này quá đông người đi lại, liền vòng ra phía sau tòa nhà. Bạn lừa mình tới buổi gặp gỡ thân cận là do anh ta bày ra phải không? Cô nắm chặt điện thoại di động, khó tin mà tức giận hỏi. Tiểu Khuynh, từ khi anh ấy biết bạn trở về nước, vẫn là hy vọng có thể gặp được bạn. Trước giờ, hai người vẫn liên lạc với nhau sao? Đào Khuynh nhào mắt lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Khuynh, nghe giọng Hà Ngự Yến tràn đầy áy náy, Đào Khuynh phiền não vuốt vuốt tóc, thân thể vẫn bởi vì kích động mà khẽ run. Khó trách anh ấy không chạy tới nước Anh để tìm mình, là bởi vì bạn luôn báo cáo tin tức của mình cho anh ấy đúng không? Cô tin tưởng người bạn thân này như vậy, hôm nay biết được sự thật, cảm thấy vô cùng bị đả kích. Tiểu Khuynh, thật xin lỗi, mình biết mình không nên làm như vậy, nhưng hai người đột nhiên chia tay. Anh ấy lại tha thiết muốn mình giúp một tay, mình thật sự không còn cách nào có thể cự tuyệt. Hà Ngự Yến trong lòng không chịu nổi, vội vàng giải thích. Bạn là bạn của mình đúng không? Sao lại lừa gạt mình để giúp anh ta? Đào Khuynh thở phì phò nói. Bạn có biết mới vừa rồi mình khó xử thế nào không? Hơn nữa còn là ở buổi gặp gỡ thân cận. Hạ Lâm Đế quả nhiên là nhân vật lợi hại, thuận miệng nói một câu liền làm thay đổi thế cục. Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ chẳng những có quan hệ mà cô còn trở thành người vợ cố tình gây sự. Bây giờ bị người ta hiểu lầm là chuyện, nhưng tiếp sau đây còn sẽ có nhiều tin đồn ngoài dự liệu xuất hiện. Tổng giám đốc công ty Hách Luân tiếng tăm lừng lẫy, chưa đám cưới đã kết hôn, còn tới buổi gặp gỡ thân cận để tìm vợ về nhà. Tin tức này giật gân đến mức nào nha? Anh ra chiều này thật là cao minh. Vô luận cô giải thích thế nào, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch hiểu nổi. Cũng bởi vì mình là bạn thân của bạn nên mới cảm thấy bạn chưa... Đào Khuynh biết rõ cô vẫn chuẩn bị nói gì, vội vàng cất cao giọng ngắt lời của cô. Đừng nói nữa, mình và anh ta đã chia tay rồi. Tiểu Khuynh, tính tình của bạn luôn luôn ôn hòa, cho dù gặp những chuyện khó chịu cỡ nào cũng có thể cười đối diện. Nhưng mà vừa nhắc tới Hạ Lâm Đế là phản ứng của bạn liền trở nên kích động. Không phải là bởi vì anh ấy, mà là vì bạn lừa mình. Đào Khuynh hít sâu một hơi, lòng của cô tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Lâm Đế mà dao động. Bạn thật sự là vì mình mà tức giận sao? Tiểu Khuynh, hai người yêu nhau như vậy, gia cảnh chênh lệch cũng có thể khắc phục. Tại sao phải tới nộp nỗi chia tay? Một câu không hợp, liền chia tay. Ngay cả mình nghe cũng cảm thấy vô lý. Anh ấy sao có thể tiếp nhận chứ? Bạn không nói với mình nguyên nhân cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cùng anh ấy nói chuyện cho rõ ràng. Ngự Yến, mình hiểu bà muốn tốt cho mình, nhưng tất cả đều đã kết thúc rồi. Kể từ khi cô biết được tin tức kia, liền không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net